Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892, nếu như dám đến. Giết hết, cướp phú tế bần. Đúng vậy a, giống Trương Hổ dạng này làm giàu bất nhân súc sinh. Chúng ta đương nhiên cướp hắn cứu trợ nghèo khổ đại chúng. Giống như ta vậy liền máy chơi game đều không đánh nổi nhà cùng khổ. Yến Phong cười hì hì nói. Lý Dũng hít vào một hơi hơi lạnh. Nói, huynh đệ, ta biết thân ngươi tay tốt. Thế nhưng là Trương Hổ thế lực quá lớn. Dưới tay có gần 100 số tay chân. Nghe nói trong tay còn có súng. Mặc dù ta cũng nghĩ hắn chết. Thế nhưng là chúng ta không thể đi chịu chết a. Có thể càng như vậy, chúng ta càng phải diệt trừ hắn. Huyết Mân côi lạnh lùng nói. Nếu như hắn còn sống một ngày, trấn trên bách tính cũng không có ngày tốt qua. Hiện tại ngươi bị đuổi giết, rất nhanh người của hắn liền sẽ thượng vị. Đến lúc đó lại xuất hiện một cái cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu sở trưởng đồn công an. Tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Lý Dũng nhìn xem còn đang hôn mê Trần Huệ, trong mắt lộ ra một tia cừu hận. Nói, người nói không sai, Trương Hổ quá ghê tởm, tuyệt đối không thể lại để cho hắn tiếp tục nữa. Ta chết không sao, nhưng trông thấy bách tính bị hắn ức hiếp, ta nhưng cái gì cũng không làm được. Thật sự là thẹn đối với ta bộ cảnh phục này. Yến Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, yên tâm, người chết không? Chúng ta đều chết không? Ai cũng biết đêm không về hộp đêm sau màn lão bản chính là Trương Hổ. Đồng thời cũng là hắn thế lực ngầm hang ổ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Hổ nhất định sẽ ở nơi đó qua đêm. Giờ phút này đã là 2 giờ sáng. Bất quá cũng không thua thiệt, trong hộp đêm vẫn là tiếng người huyên náo. Lóa mắt nháy đèn phía dưới, Mặc Hở Hang nam nữ trẻ tuổi say điên cuồng giãy giụa thân thể, tản ra dâm mỹ vị đạo. Trương Hổ trong văn phòng đem chén rượu trong tay hung hăng ném xuống đất, quát, tìm không thấy, tìm không thấy là hắn mẹ tiếp tục đi tìm, đem tất cả mọi người phái đi ra. Mẹ, hôm nay ta nhất định phải bọn họ chết. Yến Phong bọn họ một lát tìm không thấy, Trương Hổ liền đem oán khí đặt ở Lý Dũng trên thân. Không nghĩ tới vẫn là để Lý Dũng chạy. Một đám đại thủ lập tức chạy ra ngoài. Một cái người lùn thanh niên cười tủm tỉm nói. Hổ ra, đừng nóng giận nha. Cái trấn này cũng có lớn như vậy. Lại là buổi tối, các huynh đệ đích xác chưa nhanh như vậy. Bất quá nơi này Hổ ra địa bàn, bọn họ chạy không được, hòa thượng miếu không chạy được. Nghe thấy lời này, Trương Hổ sắc mặt mới tính dịu đi một chút. Nói, nhóm này hàng làm thế nào? Trời tối ngày mai cấp trên liền tới hóa đơn nhận hàng. Người lùn thanh niên nói. Hổ ra yên tâm, hàng đều đã chuẩn bị xong, tuyệt đối kéo dài không hỏng việc được nhi. Hơn nữa lần này bên trong còn có mấy cái món hàng tốt, lại non lại xinh đẹp. Bằng không thì tìm một cái tới trước hết để cho hổ ra ngươi nếm thử. Bớt giận, cũng tốt, trước hết làm một cái tới ta nếm một chút. Trương Hổ bây giờ là đầy mình hỏa khí, xác thực cần giảm nhiệt. Người lùn thanh niên đi ra ngoài, rất nhanh liền kéo một thiếu nữ tiến đến. Quần áo mộc mạc, tướng mạo thanh tú, nhiều lắm là chỉ có 18-19 tuổi, còn là một đứa bé. Trương Hổ lập tức hai mắt sáng lên. Thiếu nữ bị sợ toàn thân run rẩy, quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói. Hổ ra, ta van cầu ngươi, ngươi thả ta đi đi. Mẹ ta còn bệnh trên giường. Ba, Trương Hổ một bạt tai quất vào thiếu nữ trên mặt, rút thiếu nữ khuôn mặt nhỏ sưng đỏ, miệng đổ máu tia. Mẹ, ta quản ngươi có chết hay không quỷ lão mụ. Hôm nay ngươi muốn là đem hổ ra hầu hạ sảng khoái, nói không chừng liền lưu lại ngươi. Nếu là không thức thời, lão tử liền đem ngươi bán được Nhật Bản làm kỹ nữ. Tê lạp. Trương Hổ một cái liền xé rách thiếu nữ áo. Hai mắt bốc lên dâm tà quang mang. Hổ ra, không muốn a, van cầu ngươi, ta còn nhỏ a, bỏ qua cho ta đi. Mẹ nó, dám cắn ta, tiểu biểu tử, tìm chết a. Yến Phong, Huyết Mân côi cùng đổi một thân thường phục Lý Dũng đi vào đêm không về hộp đêm. xuyên qua phía dưới đại sảnh. Không ai muốn một ly bia về sau. Trực tiếp lên lầu 2 phòng trọ bộ. Để cho Yến Phong ngoài ý muốn là, lầu 2 phòng trọ bộ mỗi một căn phòng khách gắn đều vô cùng xa hoa. Là trấn trên lớn nhất động tiêu tiền. Nghe nói nơi này phòng trọ kém nhất cũng phải 2.800. Thậm chí so một chút khách sạn cấp sao phí tổn cao hơn. Ở cái này thiên viện tiểu trấn quả thực liền cùng hoàng cung không sai biệt lắm. Bất quá bên trong phục vụ cũng tuyệt đối là nhất lưu. Một đường đi tới, Yến Phong nhìn thấy trống không trong phòng đều ngồi một người mặc diễm lệ cô gái trẻ tuổi. Có chút cô bé niên kỷ còn rất nhỏ. Cái này không từ làm hắn âm thầm lắc đầu. Tại tiền tài xã hội, phái nữ trinh tiết thực như vậy giá rẻ sao? Cái này tuổi trẻ nữ tử cũng không phải phòng khách khách nhân. Các nàng chẳng qua là mỗi một căn phòng khách bên trong một hạng phục vụ vật dụng. Lý Dũng lại là lắc đầu thở dài nói. Những cô bé này trước đó đều là cô bé tốt. Hiện tại cũng bị tao đạp. Các nàng không phải tự nguyện, mà là bị ép buộc. Huyết Mân côi hỏi. Lý Dũng một mặt phẫn hận nói. Khả năng các ngươi còn không biết. Trương gia một mực đều ở làm lấy buôn bán dân dơ bẩn hoạt động. So sánh dưới, những nữ hài tử này còn tính là may mắn. Chỉ ít rời nhà tương đối gần. Trong lúc các nàng đã mất đi giá trị lợi dụng, bị Trương Hồ từ bỏ về sau, còn có thể về nhà. Mà phần lớn nữ hài tử đều bị Trương Hồ bán ra đến bên ngoài. Thậm chí là nước ngoài. Các nàng muốn về nhà đều khó có khả năng. Trương Hổ ngông cuồng như vậy. Chẳng lẽ liền không có người báo cáo sao? Huyết Mân côi cả giận nói. Làm sao báo cáo? Lý Dũng bi ai nói. Trước đó thì có nữ hài tử báo cáo hắn. Kết quả bị Trương gia cấp trên quan hệ cho ngăn lại. Kết quả những nữ hài tử kia trong nhà đều bị trả thù. Thảm nhất một lần. Cả nhà đều bị người phóng hỏa thiêu chết. Trương Hổ thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Những nữ hài tử này coi như muốn phản kháng. Cũng không dám. Một sợi âm lãnh sát cơ từ Huyết Mân côi trên người lan tràn đi ra. Lý Dũng cảm giác lạnh xiêu xiêu. Gương mặt sợ hãi. Cô gái này lớn lên xinh đẹp như vậy. Khí tức trên thân tại sao có thể như vậy đáng sợ. Trực tiếp đi đến cuối hành lang. Ban đêm không về hộp đêm xa hoa nhất phòng trọ. Đồng thời cũng là Trương Hổ tẩm cung. Nếu là Trương Hổ còn tại huy hoàng hộp đêm, vậy hắn nhất định ở bên trong. Cửa phòng được mở ra. Một cái người lùn thanh niên đi ra. Nói, tiểu tiện nhân, không cho ngươi một chút nhan sắc nếm thử. Ngươi không biết lợi hại. Hổ ra, ngươi chậm rãi chơi à. Người lùn thanh niên quay đầu đã nhìn thấy Yến Phong ba người. Quát, người nào, người giết người. Lý Dũng chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hồng quang hiện lên. Huyết Mân côi liền đã vọt tới người lùn trước người thanh niên. Một cái vặn chặt cổ của hắn. Răng rắc, người lùn thanh niên cổ lấy một góc độ quái lạ vặn vẹo. Sụi lơ trên mặt đất. Chết rồi. Người giết hắn. Lý Dũng gương mặt ngốc trệ. Huyết Mân côi quay đầu âm thanh lạnh lùng nói. Giống cầm thú như vậy, nên giết 1.000 lần. A, Trương Hổ, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Trong phòng vang lên một cái nữ hài tử tiếng kêu thảm. Thiết Thê Lương, Yến Phong sắc mặt quét ngang. Một cước đạp cửa phòng ra. Chỉ thấy trên mặt đất một thiếu nữ toàn thân vết thương chồng chất. Trương Hổ chính mặt mũi tràn đầy dữ tợn chuẩn bị bá vương ngạnh thương cung. Ai, là các ngươi? Trương Hổ quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức từ bỏ thiếu nữ, từ dưới đất bò dậy đến, vọt tới tủ đầu giường, lấy ra một cây súng lục, nhắm ngay Yến Phong bọn họ, cười gằn nói, thực sự là thật to gan, tìm các ngươi tìm không thấy, các ngươi nhưng lại bản thân chạy lên cửa chịu chết. Huyết Mân côi cởi xuống trên người áo, đem thiếu nữ bọc lại, kéo, nói khẽ. Tốt rồi, đừng sợ, bây giờ không sao. Lý Dũng nhận ra thiếu nữ này, con mắt lập tức biến màu đỏ bừng. Giận dữ hét, Trương Hổ, người một cái xúc sinh, tiểu phỉ nhỏ như vậy. Trong nhà còn có bệnh nặng ở giường mẫu thân, người cũng xuống tay, người còn là người sao? Trương Hổ hắc hắc cười gằn nói. Vậy các ngươi liền đến âm hướng địa phủ đi giải oan a. Yến Phong cầm lấy đặt ở cát bên cạnh trên bàn uống trà lớn Trung Hoa. Điểm bên trên một cái về sau. Cười tủm tỉm nói ra. Trước không cần khẩn trương. Chúng ta hôm nay tới chỉ là muốn nói với ngươi một chuyện giao dịch. Hừ, các ngươi lập tức liền phải chết. Còn có tư cách cùng ta nói giao dịch sao? Trương Hổ mở ra tay chốt an toàn. Đúng vậy a, đã ngươi đều biết chúng ta phải chết. Nghe một chút cũng không sao nha. Yến Phong xoa đầu, nôn một cái mí mắt. Chỉ Tiểu Phỉ nói, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Nói ngươi thô lỗ ngươi còn không thích nghe. Đều đem tiểu muội muội dọa thành dạng gì. Ngươi liền không thể nho nhã một chút. Tiền tổn thất tinh thần ngươi cũng nên cho đi. Còn nữa, lão bà của ta hôm nay cũng bị ngươi dọa sợ. Nửa đêm đều ngủ không yên. Khoản nợ này chúng ta cũng phải tính toán. Tiểu tiện chủng, ta xem ngươi là điên. Ngươi đi chết à. Trương Hổ trong mắt hung quang thoáng hiện. Không chút do dự bóp cò. Cẩn thận, Lý Dũng sắc mặt đại biến. Quát, nhưng mà, sự tình cũng không phải là giống hắn dự đoán như thế sinh. Hiện trường cũng chưa từng xuất hiện trúng đạn về sau. Máu bắn tung tóe tràng cảnh. Đạn trực tiếp đem cát đánh ra một cái khổng. Nhưng lại đã mất đi Yến Phong bóng dáng. Một cỗ từ sợ hãi của nội tâm lập tức lan tràn tại Trương Hổ toàn thân. Hắn cảm giác được trong phòng không khí tốt giống lập tức trở nên vô cùng âm lãnh. Mẹ, hiện tại ngươi lại nổ súng bắn ta. Ta cũng bị ngươi dọa sợ. Vạn nhất ta ban đêm thấy ác mộng làm sao bây giờ? Vậy chúng ta khoản nợ này nhưng lớn lắm. Trương Hổ bên tai truyền đến Yến Phong thanh âm lãnh khốc. Trương Hổ thân thể trực tiếp té bay ra ngoài. Thân thể hung hăng đụng vào trên vách tường. Ngã xuống tới sau khi phun một ngụm máu tươi đi ra, khuôn mặt kinh khủng, hắn biết rõ hôm nay là nâng lên thiết bản, hắn liền vội vươn tay ra trường, mơ hồ không rõ nói, đừng giết ta, bất kể là ai mời ngươi tới giết ta, mặc kệ hắn cho bao nhiêu tiền, ta đều cho gấp đôi, không, tại trong tủ đầu giường có 100 vạn tiền mặt, ngươi có thể toàn bộ lấy đi, nếu như ngươi ngại ít. Người muốn bao nhiêu, ta lập tức tìm tới cho ngươi. Yến Phong ngẩn người một chút, không nghĩ tới Trương Hổ coi hắn là đã thành bị người thuê tới giết hắn sát thủ. Hắn cười lạnh nói, không có ích lợi gì. Ngươi phạm vào tội nghiệt, không phải tiền tài có khả năng rửa sạch. Ngươi rốt cuộc là ai? Chỉ cần ngươi đồng ý buông tha ta, ta có thể đem chính ta mọi thứ đều cho ngươi. Trương Hổ mặt xám như cho. Hắn mặc dù chưa bao giờ gặp được có được như thế lực lượng kinh khủng người. Hắn rốt cục nhịn không được bắt đầu cầu xin tha thứ. Nếu như mệnh không có, nhiều hơn nữa tiền tài quyền thế cũng không có dùng. Vô dụng, ngươi sở tạo dưới tội nghiệt, chỉ có thể dùng ngươi mệnh mới có thể hoàn lại. Huyết Mân Côi một mặt âm lãnh đứng dậy, một cái thủ đao chém vào Trương Hổ trên cổ họng, lập tức đem Trương Hổ yết hầu chặt lõm vào. Xương cổ vỡ nát, Trương Hổ tay bưng bít lấy yết hầu, thống khổ nức nở, dần dần không động đậy được nữa. Ngươi giết hắn. Lý Dũng lập tức cảm giác đại não trống rỗng. Yến Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười hì hì nói, ngươi đó là cái gì biểu lộ a? Chẳng phải giết người nha, về sau ngươi giết thành thói quen. Lý Dũng sắc mặt tái nhợt nói, thế nhưng là chúng ta giết Trương Hổ, Trương gia người nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Trương Hổ sở dĩ hoành hành không sợ, toàn bằng mượn Trương gia thế lực. Hiện tại Trương Hổ chết rồi, Trương gia nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Hừ, nếu như dám đến, giết hết. Huyết Mân Côi ôm lấy Tiểu Phỉ, trên người sát cơ sôi trào nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.